tại một cổ kỳ dị năng lượng ba động hiện lên về sau, con kia dương cánh hùng ưng cũng lấy cao nồng độ năng lượng trạng thái bị cụ hiện hóa ra. Tại màu mực hùng ưng cùng màu mực hùng sư song trọng giáp công dưới, bốn người rất nhanh liền bị buộc lên tuyệt lộ, không thể không bỏ quyền nhận thua. Thượng quan Tử Hòa thoạt nhìn là nhất hỏi mà nhĩ nhã, nhưng hắn công kích nhưng cũng là chí mạng nhất, ai cũng không dám bị công kích của hắn đánh trúng. Tổ thứ bảy quyết đấu, cứ như vậy không chút huyền niệm kết thúc, Thượng quan Tử Hòa lấy ưu thế áp đảo chiến thắng bốn người, lấy được tiến vào tổng quyết tái tư cách. Kế tiếp, chính là tổ thứ 8 quyết đấu, cũng là vòng bán kết cuối cùng một tổ quyết đấu. Quan giám khảo viên đi vào Vũ An trên cửa, lấy tay ra bên trong quyển trục, trước mặt mọi người tuyên bố. Tổ thứ 8, ra sân người dự thi theo thứ tự là Nam Cung Gia Hạch Tâm đệ tử Nam Cung Thần, Thượng quan Gia Hạch Tâm đệ tử Thượng quan Thủy Hư, Hoa Gia Hạch Tâm đệ tử Hoa Mạc Uyên, Vương Gia Thiếu Chủ Vương Thiên Long, Vũ Châu Vũ Phủ Hạch Tâm đệ tử Lâm Vân. Cuối cùng một tổ, mặc dù không có lục đại thiên tài ra sân, nhưng đội hình cũng là tương đương cường hãn. Vô luận là Nam Cung Thần, Thượng quan Thủy Hư, vẫn là Hoa Mạc Uyên, cảnh giới của bọn hắn đều đạt tới cấp 9 võ sĩ trung kỳ, đều là gia tộc đỉnh tiêm hạch tâm đệ tử, có thể nói là gần với lục đại thiên tài tồn tại. Mà Vương Gia Thiếu Chủ Vương Thiên Long cũng là một cái thực lực khó mà lường được đối thủ. Vương Gia là gần với Vương Quốc Tam Đại gia tộc, cùng Mộ Dung gia tồn tại, có thể xưng đến tổn thương là Vương Quốc thứ 5 đại gia tộc. Vương Gia gia tộc nội tình, mặc dù kém xa Vương Quốc Tam Đại gia tộc cùng Mộ Dung gia, nhưng vẫn là so gia tộc khác cường đại rất nhiều, trong tộc thiên tài tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. 3 năm trước đây Vương Thiên Long, thiên phú cùng thực lực mặc dù rất bình thường, nhưng hắn lại bởi vì võ hồn tính đặc thù mà bị nào đó trong tông môn môn trưởng lão thu làm đệ tử. Bây giờ 3 năm qua đi, hắn lại quay về Vương Quốc, tới tham gia Vương Thành Võ Đạo Đại Hội. Không ai biết thực lực của hắn đến tột cùng tại trình độ gì, nhưng từ hắn tại tấn cấp thi đấu bên trong đánh bại dễ dàng đối thủ biểu hiện, liền không khó coi xuất hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, Khôi Lỗi Lâm Vân. Bốn cái đối thủ đều tuần tự leo lên võ đài. Nam Cung Thần tóc dài phiêu giật, gánh vác trường kiếm, hai mắt như chim ưng sắc bén, rất có một bộ hiệp khách phong phạm. Thượng quan Thủy Hư đồng dạng là thư sinh yếu đuối bộ dáng, tướng mạo cùng bị Lâm Vân phế bỏ cánh tay Thượng quan Thủy Khiêm đến là giống nhau đến mấy phần, hai người hiển nhiên có quan hệ máu mủ. Hoa Mạc Uyên cùng lục đại thiên tài bên trong, cái kia sẽ dùng huyễn thuật Hoa Mạc Sầu, tướng mạo cũng rất tương tự, chỉ là so Hoa Mạc Sầu hơi tuổi trẻ điểm, hẳn là Hoa Mạc Sầu đệ đệ. Mà cái kia tại tông môn đợi qua Vương Thiên Long, liền ăn mặc tương đối khác loại. Hắn mang theo kỳ quái kim loại mũ giáp, mặc trên người khác loại áo da, lộ ra không bám vào một khuôn mẫu, trên lưng còn đeo hai cái dùng băng vải quấn lấy đồ vật. Mặc dù không biết bị hắn cõng đồ vật là cái gì, nhưng từ hắn lên đài lúc bộ kia cật lực biểu hiện, liền có thể nhìn ra hai tên này hẳn là rất nặng nề. Tại bốn người đều lên đài về sau, Lâm Vân cũng mặt không thay đổi đi đến võ đài. Lâm Vân lên đài về sau, Thượng quan Thủy Hư liền dùng tràn ngập sát ý ánh mắt, gắt gao trừng mắt Lâm Vân, phảng phất cùng Lâm Vân có cái gì huyết hải thâm cừu. Chú ý tới Thượng quan Thủy Hư kia tràn ngập sát ý ánh mắt, Lâm Vân trong lòng càng thêm khẳng định, cái này Thượng quan Thủy Hư cùng Thượng quan Thủy Khiêm là huynh đệ quan hệ. Từ Thượng quan Thủy Hư tướng mạo đến xem, tuổi của hắn so Thượng quan Thủy Khiêm càng nhỏ hơn một chút, hẳn là Thượng quan Thủy Khiêm đệ đệ. Không biết là bởi vì hắn thiên phú tu luyện cao hơn, hay là bởi vì hắn chăm chỉ hơn chuyên chú vào tu luyện, cảnh giới của hắn hoàn toàn ở Thượng quan Thủy Khiêm phía trên. Thượng quan Thủy Hư mặc dù muốn mượn tranh tài chi danh là huynh trưởng báo thù, nhưng cũng không dám trắng trợn nói ra, chỉ có thể quanh co lòng vòng nói ra, chúng ta nhóm này đội hình, thật đúng là long hổ tranh chấp a. Chỉ tiếc nhiều một con chuột phân, không tốt nguyên một nồi cháo, đem chúng ta tổ chỉnh thể tiêu chuẩn đều này kéo xuống. Thượng quan Thủy Hư mặc dù không có điểm họ đạo tên, nhưng hắn trong miệng cứt chuột, chỉ rõ ràng chính là cấp 7 võ sĩ trung kỳ Lâm Vân. Nam Cung Giật Thiên mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, trong miệng hắn nói cứt chuột, chỉ tự nhiên là Lâm Vân. Nói đến không sai, loại này châu quận vũ phủ phế vật, sao phối tham gia cùng chúng ta vương thành thiên tài ở giữa quyết đấu. Nam Cung Thần mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía Lâm Vân, không còn che giấu giễu cợt nói. Thượng quan Thủy Hư thừa cơ châm ngòi thổi gió, không nếu như để cho ta trước đem cái này vướng bận bọn chuột nhắt giải quyết, chúng ta lại lẫn nhau một quyết cao thấp như thế nào. Nam Cung Thần hai tay ôm ngực, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, cũng tốt, loại này bọn chuột nhắt không xứng để cho ta xuất thủ, liền từ ngươi đi thanh lý đi. Hoa Mạc Uyên cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nói ra, cho ngươi 3 phút thời gian, khoái điểm xong việc, ta không muốn chờ. 3 phút, thượng quan Thủy Hư lộ ra khinh miệt cười lạnh, hoạt động tay chân hướng Lâm Vân đi qua, 30 giây là đủ. Đang lúc thượng quan Thủy Hư chuẩn bị xuất thủ lúc, một cái khinh miệt tiếng cười lạnh đột ngột vang lên. Một đám tự cho là đúng ếch ngồi đáy giếng. Nghe được thanh âm này, thượng quan Thủy Khiêm, Nam Cung Thần, Hoa Mạc Uyên 3 người đều là sững sờ, sau đó theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia một mực không có mở miệng Vương Thiên Long, chính cõng 2 cái nặng nề vật thể, từng bước một trầm ổn đi đến võ đài ở giữa. Ta thật không hiểu rõ, đến cùng là ai cho các ngươi tự tin, để các ngươi nói người khác là phế vật. Các ngươi cho là mình là tam đại gia tộc hạch tâm đệ tử, đã cảm thấy mình là thiên tài sao? Trong mắt ta, các ngươi kỳ thật giống như hắn, đều là chưa thấy qua việc đời ếch ngồi đáy giếng. Vương Thiên Long 3 câu nói, một câu so một câu sắc bén, một câu so một câu càng có khí thế. Đang nói xong về sau, hắn liền đem sau lưng 2 cái vật thể tháo xuống, hướng trước mặt hắn tùy ý vừa để xuống. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, 2 cái vật thể lập tức đem võ đài ép tới hướng xuống lõm, 4 phía đều nứt toác ra hình mạng nhện vết rách. Nghe được Vương Thiên Long, thượng quan Thủy Khiêm, Nam Cung Thần, Hoa Mạc Uyên 3 người, đều trong nháy mắt sắc mặt xanh xám, biểu lộ liền cùng ăn đại tiện đồng dạng khó coi. Vương Thiên Long, ngươi nói cái gì? Nam Cung Thần chán nổi gân xanh lên, song Vương Thiên Long phẫn nộ quát. Ngươi còn không có nghe rõ ràng sao? Ta nói các ngươi 3 cái, là đã chưa thấy qua việc đời, lại tự cho là đúng ếch ngồi đáy giếng. Vương Thiên Long không giận tự uy nói, trên người hắn có một loại vương thành thiên tài không cụ bị khí thế. Loại khí thế này hiển nhiên là tại tông môn trường kỳ lịch luyện ra. Vương Thiên Long sau khi nói xong, 3 người sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Bọn hắn đều là gần với vương thành lục đại thiên tài tồn tại. Tại Nam Hạ Vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ vương thành tam đại yêu nghiệt, cùng vương thành lục đại thiên tài bên ngoài, còn có ai dám không đem bọn hắn để vào mắt. Ngày hôm nay, cái này Vương Thiên Long càng như thế không đem bọn hắn để vào mắt, thậm chí còn không che giấu chút nào mà nói, bọn hắn là ếch ngồi đáy giếng, đơn giản không thể tha thứ. Ngươi muốn chết? Ngạo mạn Nam Cung Thần rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hắn chợt quát một tiếng thôi động nguyên khí trong cơ thể, rút ra phía sau bảo kiếm liền thẳng hướng Vương Thiên Long xông lại. Không biết tự lượng sức mình, Vương Thiên Long khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó ngón trỏ tay phải hướng lên trên nhấc lên. Trước mặt hắn 2 cái vật thể bên trên quấn quanh băng vải, trong nháy mắt toàn bộ căng đứt. 2 cái tràn ngập kim loại cảm nhận vật thể hiện ra tại mọi người tầm mắt bên trong, một cái thể tích khá lớn, một cái thể tích nhỏ bé. Vương Thiên Long tay trái ngón áp út hướng xuống kéo một phát, một trận tạch tạch tạch cơ quan âm thanh từ thể tích nhỏ bé kim loại vật thể bên trong truyền ra. Tại cái này kim loại vật thể nội bộ, các loại rắc rối phức tạp cơ quan linh kiện không ngừng vận chuyển. Loại biến hóa này từ bên trong kéo dài ra bên ngoài, để cái này kim loại vật thể không ngừng cải biến ngoại hình, đảo mắt liền mọc ra đầu cùng tứ chi, từ một đống không có chút nào quy tắc kim loại, biến thành cùng loại với chi chu cùng quả đen kết hợp hình thái. 2 đoàn cao áp khí thể, từ cái này kim loại quái vật phần dưới phun ra, cường đại phản tác dụng lực, để kim loại quái vật cách mặt đất huyền không hiện lên. Nhìn thấy một màn này, dưới đài tất cả mọi người trừng lớn 2 mắt, trong mắt viết đầy ngạc nhiên. Đây là thứ đồ gì? Lại còn sẽ tự mình động? Thật thần kỳ a! Là khôi lỗi. Vương Thiên Long tiến vào khôi lỗi tông 3 năm, khẳng định học được không ít khôi lỗi cơ quan thuật. Thứ này nhất định là hắn khôi lỗi. Đây chính là khôi lỗi sao? Ta còn là lần đầu nhìn thấy loại vật này, thật sự là quá thú vị. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Vương Thiên Long nâng lên ngón giữa tay trái hướng về sau nhẹ nhàng nhất câu. kim loại quái vật miệng lập tức mở ra, ba cây mảnh khảnh ngân châm từ trong miệng bắn ra, hóa thành tam đại ngân châm hướng Nam Cung Thần vọt tới. Nam Cung Thần vội vàng nghiêng người tránh đi hai cây ngân châm, dùng trong tay bảo kiếm đem cuối cùng một cây ngân châm ngăn lại, sau đó liền dừng lại, đứng tại chỗ quan sát đến Vương Thiên Long khôi lỗi, không dám chút nào lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mặc dù chưa thấy qua khôi lỗi cái đồ chơi này, nhưng cũng đã được nghe nói khôi lỗi là chủng rất nguy hiểm đồ vật, xuất kỳ bất ý liền có thể muốn lấy mạng người ta. Từ vừa rồi bắn ra kia hai cây ngân châm, liền có thể nhìn ra cái này khôi lỗi bên trong ẩn giấu đi đại lượng ám khí. Bị những này ám khí đánh trúng tuy không có chí mạng, nhưng trời mới biết những này ám khí có hay không mang theo kịch độc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 416, một chọi ba. Có lẽ là nhìn ra Nam Cung Thần lo lắng, Vương Thiên Long khinh miệt cười lạnh, không cần lo lắng, bởi vì tranh tài hạn chế, ta cũng không có tại khôi lỗi âm thầm bôi lên độc dược, chỉ là bôi lên chút đặc hiệu thuốc mê mà thôi. Những này đặc hiệu thuốc tê tề, là ta đặc địa từ chúng ta khôi lỗi tông mang tới. Người bình thường chỉ cần tại vết thương dính vào một điểm, lập tức liền sẽ gây tê đến không cách nào động đậy. Liền xem như võ sĩ cảnh giới vũ giả, tại dính vào loại này thuốc tê tề về sau, cũng sẽ tại 10 giây bên trong mất đi năng lực hành động. Nghe được Vương Thiên Long, Nam Cung Thần lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm còn tốt vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không cẩn thận bị Vương Thiên Long khôi lỗi ám khí đánh trúng, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại khẳng định sẽ bị đào thải. Cho nên hắn trong chiến đấu, tuyệt đối không thể bị cái này khôi lỗi ám khí đánh trúng. Vương Thiên Long thực lực, hắn có lẽ có thể không để vào mắt, nhưng hắn nhưng lại không thể không kiêng kỵ Vương Thiên Long điều khiển khôi lỗi. Làm sao? Cái này để ngươi kiêng kỵ rồi. Vương Thiên Long đắc ý cười lạnh một tiếng, tay phải ngón áp út hướng xuống kéo một phát. Tạch tạch tạch, cơ quan âm thanh vang lên lần nữa, cái kia thể tích gọi lớn kim loại vật thể, cũng đi theo cải biến ngoại hình, cuối cùng mọc ra tứ chi, đầu cùng cái đuôi, biến thành một đầu thân dài 2 mét kim loại ngạc ngư. Vương Thiên Long hai tay hướng phía trước duỗi ra, ngón trỏ cuối cùng kết nối lấy tinh tế nguyên lực sợi tơ. Những này nguyên lực sợi tơ phân biệt kết nối lấy hai cái khôi lỗi tứ chi cùng đầu. Nhìn thấy cái thứ hai khôi lỗi, Nam Cung Thần càng là vô ý thức lui ra phía sau nửa bước, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Vương Thiên Long kêu lên một tiếng đau đớn, thôi động nguyên khí trong cơ thể tại sau lưng ngưng tụ võ hồn, kia là một đôi trán phóng tia sáng màu vàng thủ. Đôi tay này tuy chỉ là cái hoàng cấp võ hồn, nhưng vô luận là Nam Cung Thần, vẫn là Thượng Quan Thủy Hư, hay là Hoa Mạc Uyên, cũng không dám xem thường cái này võ hồn. Bởi vì lúc trước chính là cái này võ hồn, để Vương Thiên Long bị khôi lỗi tông trưởng lão nhìn chúng, để Vương Thiên Long có tiến vào tông môn thâm tạo cơ hội. Cái này hai tay hình thái võ hồn, năng lực có thể nói phi thường uy hiếp, vẻn vẹn chỉ là đề cao ngón tay độ linh hoạt mà thôi. Loại năng lực này đối với Nam Hạ Vương quốc vũ giả mà nói, ngoại trừ có thể đề cao đối ám khí vận dụng bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không ra cái khác chỗ tốt. Tại Vương Thiên Long bị khôi lỗi tông trưởng lão phát hiện trước, tất cả mọi người cho là hắn thức tỉnh chính là rác rưởi võ hồn, tùy tiện tìm võ hồn ra đều so với hắn võ hồn mạnh. Nhưng tại khôi lỗi tông trưởng lão sau khi xuất hiện, đám người đối với hắn võ hồn cách nhìn, liền triệt triệt để cải biến. Bởi vì hắn võ hồn năng lực, chính là khôi lỗi sư tha thiết ước mơ. Phổ thông khôi lỗi sư, chỉ có thể dùng cả hai tay điều khiển một cái khôi lỗi. Mà hắn lại bởi vì võ hồn năng lực, có thể đồng thời điều khiển hai cái khôi lỗi. Hắn chính là khôi lỗi sư bên trong thiên tài. Chính là bởi vậy, khôi lỗi tông trưởng lão tại phát hiện hắn về sau, mới không chút do dự đem hắn thu làm đệ tử. Tại mở ra võ hồn về sau, Vương Thiên Long cao ngạo nâng lên đầu, dùng ánh mắt khinh miệt tại Nam Cung Thần, Thượng Quan Thủy Hư, Hoa Mạc Uyên ba người trên thân từng cái đảo qua. Đừng lãng phí thời gian, ba người các ngươi phế vật, toàn bộ cùng lên đi. Vương Thiên Long vô cùng cao ngạo nói, hắn đang nói câu nói này lúc, trong mắt chỉ có ba cái Vương Thành thiên tài, căn bản không có Lâm Vân người này. Lâm Vân liền đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa, lại bị hắn trực tiếp trần trụi không nhìn. Hắn hiển nhiên hoàn toàn không có đem Lâm Vân để vào mắt. Mà dưới đài quần chúng vây xem, lúc này cũng đồng dạng không nhìn Lâm Vân tồn tại. bọn hắn ánh mắt tất cả đều tập trung ở Vương Thiên trên thân rồng. Vương Thiên Long Cương mới câu nói kia, để mọi người tại đây đều thật sâu lâm vào rung động. Lúc này đứng tại trên đài ba cái đối thủ, dù sao cũng là Vương Thành đứng hàng đầu thiên tài. Mà cái này Vương Thiên Long lại yêu cầu ba người bọn họ toàn bộ cùng tiến lên, đây quả thực quá cuồng vọng. Nghe được Vương Thiên Long yêu cầu, trên đài ba người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Làm gần với Vương Thành lục đại thiên tài tồn tại, bọn hắn khi nào nhận qua bực này miệt thị, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Không cần cùng nhau, nhìn ta dùng huyễn thuật đưa ngươi giải quyết. Hoa Mạc Uyên lập tức phát động tinh thần lực, đối Vương Thiên Long thi triển hán am hiểu huyễn thuật. Hoa Mạc Sầu là Vương Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, huyễn thuật lĩnh vực đứng đầu nhất tồn tại. Làm đệ đệ Hoa Mạc Uyên, huyễn thuật mặc dù không bằng ca ca Hoa Mạc Sầu, nhưng hắn huyễn thuật tại Vương Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Vương Thành rất nhiều thực lực mạnh hơn hắn thiên tài, tại cùng hắn trong quyết đấu, liền xuất thủ cơ hội đều không có, cứ như vậy thua ở hắn huyễn thuật phía dưới. Vương Thiên Long khôi lỗi coi như lợi hại hơn nữa, hắn tự thân cũng không chịu nổi huyễn thuật công kích. Bởi vậy tại Hoa Mạc Uyên xem ra, Vương Thiên Long căn vốn cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng mà, Hoa Mạc Uyên ý nghĩ như vậy, tại hắn đối Vương Thiên Long phát động huyễn thuật về sau, lại là hoàn toàn thay đổi. Bởi vì khi hắn phát động huyễn thuật về sau, Vương Thiên Long vẫn như cũ bình yên vô sự đứng tại chỗ, không có chút nào nhận qua huyễn thuật công kích bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Hoa Mạc Uyên không thể tin được lắc đầu. Vương Thiên Long đắc ý cười to vài tiếng, chỉ mình trên đầu mang theo mũ giáp. Ngươi thật sự cho rằng, ta từ tông môn gấp trở về tham gia Vương Thành võ đạo đại hội, liền một chút chuẩn bị cũng không có sao. Trên đầu ta cái này mũ giáp, cũng không phải vì trang trí mới mang. Nó là tông môn ban cho pháp bảo của ta. Pháp bảo này từ một loại đặc thù chất liệu chế tạo, nội bộ bày ra 18 cái vi hình pháp trận, có thể cách trở hết thảy tinh thần năng lượng sóng. Chỉ cần ta đem pháp bảo này đội ở trên đầu, vô luận là ngươi huyễn thuật, vẫn là Hoa Mạc Sầu huyễn thuật, đều đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe được Vương Thiên Long, Hoa Mạc Uyên lập tức sắc mặt trắng bệch. Ngay cả hắn sở trường nhất huyễn thuật đều vô dụng, lần này hắn là thật cầm Vương Thiên Long không cách nào. Xem ra, chúng ta trước hết đem ra hỏa này giải quyết hết mới được. Nam Cung Thần cũng rốt cục ý thức được Vương Thiên Long uy hiếp. Hắn bất động thanh sắc hướng lên trên Quan Thủy Hư nhìn sang. Thượng Quan Thủy Hư lúc này mặc dù rất muốn xử lý trước Lâm Vân là huynh trưởng báo thù, nhưng Vương Thiên Long uy hiếp lại làm cho hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao Lâm Vân không có cái gì uy hiếp, có thể lưu đến cuối cùng chậm rãi chơi. Mà cái này Vương Thiên Long uy hiếp thực sự quá lớn, nếu là không trước đem hắn giải quyết hết, tình huống có thể sẽ rất tồi tệ. Tốt, chúng ta cùng tiến lên. Thượng Quan Thủy Hư đối Nam Cung Thần gật đầu đồng ý nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Nam Cung Thần liền thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng hình thành một thanh chán phóng lục sắc quang mang bảo kiếm. Tại thanh bảo kiếm này sau khi xuất hiện, Nam Cung Thần kiếm thế đột nhiên tăng vọt, một nháy mắt liền hình thành phô thiên cái địa kiếm áp. Thượng Quan Thủy Hư cũng đi theo rút ra bên hông bảo kiếm, cũng bắt đầu thôi động tiên thiên mặc khí. Tại trên lưỡi kiếm hình thành một tầng màu mực trạng thái khí năng lượng thể. Tại Nam Cung Thần, Thượng Quan Thủy Hư xuất thủ đồng thời, Vương Thiên Long cũng xuất thủ. So sánh hai người kia khoa trương chiến trận, Vương Thiên Long chỉ là đơn giản giật giật ngón giữa tay phải. Kim loại ngạc ngư lập tức mở cái miệng rộng, một cỗ cường đại hấp lực từ trong miệng nó sinh ra, giống như một cái thôn phệ hết thảy động gió, đem phía trước không khí cấp tốc hút vào trong miệng. Thậm chí liền ngay cả đứng mười mấy mét bên ngoài Nam Cung Thần, Thượng Quan Thủy Hư, cũng đều cảm thấy cỗ này đáng sợ hấp lực. Bước chân theo phi tốc trôi qua không khí, không tự chủ được hướng phía trước hoạt động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, các ngươi thật coi ta không tồn tại sao? Mà đang hút vào không khí đồng thời, kim loại ngạc ngư hai bên trái phải lại đột nhiên mở ra hai đạo lỗ hổng. Hai đầu linh hoạt kim loại cánh tay phân biệt từ hai bên trái phải hai bên lỗ hổng vươn ra. Bên trái kim loại cánh tay cuối cùng cấp tốc biến hóa ra một thanh sắc bén loan đao. Phía bên phải kim loại cánh tay cuối cùng thì biến hóa ra một cái hình tròn răng cưa. Răng cưa cao tốc xoay tròn, hình thành hình dáng mơ hồ hư ảnh. Bên trái kim loại cánh tay hướng phía trước duỗi ra, đem xoay tròn răng cưa đưa đến Ngạc Ngư bên khóe miệng duyên. Chỉ cần có người bị hút tới, liền sẽ bị cái này xoay tròn răng cưa cắt chém thành thịt muối. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Thần cùng Thượng Quan Thủy Hư vội vàng ổn định bước chân, để cho mình thân thể không còn hướng phía trước chớn. Mà bọn hắn hành động, nhưng cũng bởi vậy thật to bị ngăn trở. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Vương Thiên Long tay trái ngón áp út hướng phía trước một điểm, kim loại chi chu phần đuôi phun ra khí thể trụ hướng về sau nghiêng, cũng trong nháy mắt tăng lớn phun ra cường độ, phản tác dụng lực để kim loại chi chu hướng phía trước cực tốc bay vụt ra ngoài. Đang bay ra đi trong nháy mắt, kim loại chi chu tám đầu tứ chi cuối cùng, trong nháy mắt dọc theo lưỡi kiếm sắc bén. Nam Cung Thần cùng Thượng Quan Thủy Hư thấy thế, đều vội vàng hướng hai bên trái phải tránh đi. Kim loại chi chu thẳng hướng bên trái Thượng Quan Thủy Hư đuổi theo, mà kim loại Ngạc Ngư thì là không ngừng thay đổi đầu, đem lúc hít vào miệng rộng từ đầu đến cuối nhắm ngay Nam Cung Thần. Vương Thiên Long biết rõ Nam Cung Thần am hiểu kiếm thuật, cho nên trước dùng kim loại Ngạc Ngư đem hắn kiềm chế lại, dùng kim loại chi chu đơn độc đi đối phó Thượng Quan Thủy Hư. Kim loại chi chu dựa vào hướng về sau phun ra khí thể, đảo mắt liền bay đến Thượng Quan Thủy Hư trước mặt, dùng tám đầu tứ chi cuối cùng lưỡi kiếm, liên tiếp không ngừng đâm về phía Thượng Quan Thủy Hư. Thượng Quan Thủy Hư thấy thế lập tức huy kiếm ngăn cản, cùng kia đâm tới tám thanh bảo kiếm đụng vào nhau, phát ra liên tiếp kim thiết giao qua thanh âm, dẫn tới tia lửa tung tóe. Thượng Quan Thủy Hư vẻn vẹn một thanh kiếm, khó mà ngăn cản hạ tám thanh kiếm công kích, đảo mắt cũng có chút không thể chống đỡ được, bị đánh đến liên tục lui ra phía sau. Bởi vì tiên thiên mặc khí chỉ có thể ăn mòn nhân thể, không thể ăn mòn kim loại vật chất, cho nên hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên thiên mặc khí, đối khôi lỗi mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tại Thượng Quan Thủy Hư liền muốn chống đỡ không được lúc, vô số cây tăm lớn nhỏ ngân châm, đột nhiên từ kim loại chi chu toàn thân mảnh lộ bên trong bắn ra, 360 độ hướng bốn phía dày như mưa rơi vẩy ra. Bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, Thượng Quan Thủy nghiệm số ảo lúc đầu không kịp đề phòng, trong nháy mắt liền bị mấy cây ngân châm đánh trúng thân thể. Không chỉ có là Thượng Quan Thủy Hư, Hoa Mạc Uyên cùng Nam Cung Thần cũng đồng dạng tại ngân châm phạm vi công kích bên trong. Lấy những ngân châm này kích thước, đánh trúng nhân thể sau rất khó tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng mỗi một cây trên ngân châm đều mang theo đặc hiệu thuốc tê tề, chỉ cần bị trong đó một cây đánh trúng, chẳng mấy chốc sẽ mất đi năng lực hành động. Nếu là đổi thành tại chiến trường, những ngân châm này mang theo cũng không phải là đặc hiệu thuốc tê tề, mà là có thể trong nháy mắt muốn mạng người kịch độc. Cho dù là một điểm rất nhỏ chảy ra, cũng đều sẽ là chí mạng. Hoa Mạc Uyên không dám chút nào lãnh đạm, hắn lập tức lấy ra một tờ kết giới phù, chống ra một đạo đường kính 2 mét kết giới tiến hành ngăn cản. Nam Cung Thần cũng lập tức huy động bảo kiếm, dựa vào xuất sắc kiếm kỹ, đem bay tới ngân châm nhao nhao ngăn. Tại Nam Cung Thần bề bộn nhiều việc ngăn cản ngân châm lúc, cách đó không xa kim loại Ngạc Ngư lại đột nhiên đình chỉ hấp thu khí thể. Cũng tại đình chỉ hấp thu khí thể trong nháy mắt, từ trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn cao áp pháo không khí. Oanh! Nương theo lấy một tiếng oanh minh, cao áp pháo không khí lấy nửa tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng, hướng Nam Cung Thần mãnh liệt oanh kích tới. Nam Cung Thần đang nghe thanh âm đồng thời, liền hướng ra ngoài bản năng hướng về sau nhảy lên, để thân thể trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng chỉ quản như thế, hắn vẫn là chậm một bước, bị cao áp pháo không khí khía cạnh này quẹt vào. Vẻn vẹn chỉ là một khía cạnh, liền đem hắn trong nháy mắt đánh bay xuất xa mười mấy mét, rơi vào võ đài biên giới. Chỉ là chỉ trước mắt, Nam Cung Thần, Thượng Quan Thủy Hư hai người, cứ như vậy ngã xuống võ đài bên trên. Còn lại Hoa Mạc Uyên, vô luận là võ hồn hay là võ kỹ, đều cùng huyễn thuật cùng một nhịp thở. Mà lúc này huyễn thuật lại đối Vương Thiên Long không có chút ý nghĩa nào. Hắn căn bản không có cách nào cùng Vương Thiên Long một trận chiến. Ha ha ha ha. Vương Thiên Long đắc ý cười như điên, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nói ra. Ba người các ngươi ếch ngồi đáy giếng, cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Đơn giản quá rác rưởi. Tại Vương Thiên Long trong mắt, từ đầu đến cuối đều chỉ có Nam Cung Thần, Thượng Quan Thủy Hư, Hoa Mạc Uyên ba người, hoàn toàn đem Lâm Vân trở thành không khí. Đang lúc Vương Thiên Long hăng hái lúc, một âm thanh lạnh lùng đột ngột vang lên. các ngươi thật coi ta không tồn tại sao? Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Cái kia bị lãng quên thiếu niên, chính nện bước phong khinh vân đạm bộ pháp, không chút hoang mang đi đến võ đài trung ương. Gặp Lâm Vân đứng ra, ở đây tất cả mọi người không khỏi vì hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh. Vương Thiên Long thực lực cường đại cỡ nào, chiến đấu mới vừa rồi đã đủ để chứng minh. Lúc này hắn không ở một bên trốn đi, phản còn chạy đến tìm tồn tại cảm, cái này căn bản là đang tìm cái chết. Vương Thiên Long khinh miệt bánh Lâm Vân một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, như ngươi loại này phế vật, căn bản không xứng ta xuất thủ, mình lăn xuống đài đi thôi. Tại Vương Thiên Long xem ra, Lâm Vân cùng hắn căn bản không tại cùng một cấp độ, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có coi Lâm Vân là thành đối thủ. Lâm Vân mặt không thay đổi nhìn xem Vương Thiên Long, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, bọn hắn là ếch ngồi đáy giếng, ngươi sao lại không phải? Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, toàn trường tất cả mọi người như sấm bên tai, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Vân, phảng phất nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất. Ếch ngồi đáy giếng, bị Khôi Lỗi Tông thu vào môn hạ, có thể tùy tiện nghiền ép ba tên thiên tài đứng đầu Vương Thiên Long, lại bị thiếu niên này nói thành ếch ngồi đáy giếng. Thiếu niên này há lại chỉ có từng đó là cuồng vọng, hắn đơn giản chính là chán sống. Ngươi lại dám nói ta là ếch ngồi đáy giếng? Vương Thiên Long cái trán gân xanh nhảy một cái, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đang nói chuyện đồng thời, Vương Thiên Long tay phải ngón tay liền động, kim loại ngạc ngư lập tức thay đổi đầu, đem lúc hít vào miệng rộng nhắm ngay Lâm Vân. Một cỗ cường đại hấp lực từ kim loại ngạc ngư miệng lớn bên trong hình thành, đem phía trước không khí cấp tốc hút vào trong miệng, hình thành một cơn lốc xoáy loạn lưu. Lâm Vân liền thân ở tại vòng xoáy loạn lưu bên trong, giống như một tôn thạch điêu sừng sững không hiểu, không có chút nào nhận cỗ lực hút này ảnh hưởng. Vương Thiên Long hơi có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy ngón tay trái liền động. Kim loại chi chu như u linh hướng Lâm Vân nhanh chóng bay tới, dùng tám đầu tứ chi cuối cùng lưỡi kiếm hướng Lâm Vân trên thân cắm tới. Mà Lâm Vân nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặc cho những cái kia lưỡi kiếm cắm trên người mình. Gặp Khôi Lỗi lưỡi kiếm đánh trúng Lâm Vân, Vương Thiên miệng rồng sừng kéo một vòng nguy hiểm đường cong, trong mắt khinh miệt chi ý càng đậm mấy phần. Mà xuống một khắc, nụ cười trên mặt hắn lại là cứng đờ, trong mắt khinh miệt chi ý cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin. Bởi vì hắn vào thời khắc ấy phát hiện, kia tám thanh có thể tùy tiện đâm xuyên tấm chắn lưỡi kiếm, cũng chỉ là đâm rách Lâm Vân quần áo, ngay cả Lâm Vân ra đều không có đâm rách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, 194. Làm sao có thể? Vương Thiên Long khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập không dám tin. Những cái kia xếp vào tại Khôi Lỗi bên trên lưỡi kiếm đều là từ Khôi Lỗi Tông luyện khí đại sư tự tay rèn đúc huyền giai trung phẩm bảo khí, nhưng mà những này bảo khí càng không có cách nào đối trước mắt thiếu niên này tạo thành tổn thương chút nào. Loại chuyện này đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, Vương Thiên Long lại tiếp lấy đối Lâm Vân phát động công kích. Hắn tay trái năm ngón tay liên động, thao túng kim loại chi chu tứ chi cuối cùng lưỡi kiếm, điên cuồng hướng Lâm Vân trên thân thùng tới. Lâm Vân như pho tượng đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mặc cho kim loại chi chu dùng lưỡi kiếm ở trên người hắn tùy tiện thùng, đều từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Cho dù lưỡi kiếm đem Lâm Vân quần áo trên người này thùng thành tổ ong vò vẽ, Lâm Vân thân thể cũng vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Tại Vương Thiên Long điều khiển Khôi Lỗi điên cuồng công kích Lâm Vân lúc, xa xa Thượng Quan Thủy Hư cũng đang thúc dục động nguyên khí, ngưng tụ ra một bản chán phóng lục sắc quang mang, nhưng không có bất luận cái gì kiểu chữ sách. Tại bản này vô tự thiên thư sau khi xuất hiện, liền có một đạo hào quang màu trắng, gia trì tại Thượng Quan Thủy Hư trên thân. Đạo ánh sáng này vòng tên là Tịnh Hóa Quang Hoàn, năng lực là xua tan trên người chủ nhân tất cả mặt trái trạng thái. Tại bị đạo ánh sáng này vòng ra trì về sau, Thượng Quan Thủy Khiêm liền cảm thấy có một cỗ lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn nhanh chóng khuếch tán, đem hắn trên thân tất cả mặt trái trạng thái thanh trừ, trong đó cũng bao quát đặc hiệu thuốc tê tề hiệu quả. Cũng không lâu lắm, Thượng Quan Thủy Hư thân thể liền thoát ly tê liệt trạng thái, lần nữa khôi phục năng lực hành động. Thẳng đến lúc này, Vương Thiên Long điều khiển khôi lỗi, cũng vẫn không có đối Lâm Vân tạo thành tổn thương chút nào. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vương Thiên Long điên cuồng giống to, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực trước mắt này. Bằng loại này đồ chơi, cũng nghĩ đối phó ta. Lâm Vân lạnh lùng bánh Vương Thiên Long một chút, sau đó một kích cổ tay chặt như thiểm điện rơi vào kim loại trên lưng nhện. Kinh khủng cự lực trong nháy mắt đem kim loại chi chu đánh cho sụp đổ. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kim loại chi chu đập ầm ầm trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái đường kính 2 mét hố. Kim loại chi chu toàn bộ thể xác, cũng trong khoảnh khắc đó triệt để tan ra thành từng mảnh, vô số cơ giới linh kiện hướng bốn phía chảy ra ngoài. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người toàn trường đám người, để bọn hắn tất cả đều lộ ra tam quan vỡ vụn biểu lộ. Vương Thiên Long từ khôi lỗi tông mang về khôi lỗi, lại bị một thiếu niên dễ dàng như thế một quyền này nện hủy, đơn giản liền cùng nện hủy một cái đồ chơi đồng dạng hời hợt. Khi mọi người đang đứng ở chấn kinh lúc, kim loại ngạc ngư lại là đình chỉ hấp thu không khí, tiếp theo từ trong miệng phun ra một đạo rất có hủy diệt tính pháo không khí, lấy nửa tốc độ âm thanh hướng Lâm Vân oanh kích tới. Lấy Lâm Vân tốc độ phản ứng, muốn tránh đi đạo không khí này pháo dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lúc này lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh dự định. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, pháo không khí mãnh liệt oanh kích trên người Lâm Vân, đem Lâm Vân toàn thân quần áo đánh cho phá thành mảnh nhỏ, để đại bộ phận thân thể đều trần trụi bên ngoài. Thậm chí liền ngay cả Lâm Vân chung quanh sàn nhà, cũng đều bị tản ra khí thể đánh cho sụp đổ. Mà Lâm Vân nhưng như cũ điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả bước chân đều không có hướng về sau xê dịch nửa tấc. Nhìn thấy một màn này, Vương Thiên mặt rồng trong nháy mắt tràn ngập kinh hãi, liền phảng phất gặp quỷ. Cái này pháo không khí cũng không phải phổ thông pháo không khí, mà là ẩn chứa nguyên khí pháo, uy lực của nó đủ để oanh sập một dãy nhà. Lực phá hoại mãnh liệt như vậy một kích, rơi vào thiếu niên trước mắt này trên thân, nhưng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Chuyện như vậy đối Vương Thiên Long mà nói, đơn giản chính là một cái hủy diệt tính đả kích. Lâm Vân cư cao lâm hạ nhìn xem Vương Thiên Long, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng xem thường, cũng chỉ có chút bản lãnh này. Thật đáng buồn ếch ngồi đáy giếng. Nghe được Lâm Vân, Vương Thiên mặt rồng sắc trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, liền phảng phất bị người này hung hăng quăng một bạt tai. Trước đó hắn hăng hái lúc, luôn miệng nói người khác là ếch ngồi đáy giếng, mà bây giờ tại Lâm Vân trước mặt, chính hắn lại yếu đến giống như ếch ngồi đáy giếng. Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, từ Nam Cung Thần, Thượng Quan Thủy Hư, Hoa Mạc Uyên ba người trên thân từng cái đảo qua, đừng lãng phí thời gian, bốn người các ngươi phế vật, toàn bộ cùng lên đi. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Bên ngoài sân quần chúng vây xem, sớm đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, phảng phất đã không phải là đang nhìn một người, mà là một cái quái vật. Trước đó Vương Thiên Long muốn một chọi ba, đã đủ cuồng vọng khoa trương, mà lúc này Lâm Vân lại so với hắn càng thêm cuồng vọng phách lối. Ngoại trừ Nam Cung Thần, Thượng Quan Thủy Hư, Hoa Mạc Uyên ba người, lại vẫn muốn đem Vương Thiên Long cũng cùng một chỗ đóng gói tiến đến, tuyên bố muốn một cái chọn bốn cái. Này chỗ nào vẫn là tại luận võ, đây quả thực là tại so với ai khác càng ngông cuồng hơn phách lối. Nếu đem Vương Thiên Long cuồng, ví von thành kiệt ngạo bất tuần, phóng đãng không bị trói buộc. Kia Lâm Vân cuồng, chính là miệt thị chúng sinh, độc bá thiên hạ. Hắn cuồng ra một cái độ cao mới, là tất cả thiên tài đều không thể đạt tới độ cao. Tiểu tử này càng như thế nhục nhã chúng ta nhất định phải để hắn chết không yên lành. Thượng Quan Thủy Hư từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân chẳng những phế bỏ hắn huynh trưởng một cánh tay, hôm nay còn lần này nhục nhã hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Nam Cung Thần cùng Hoa Mạc Uyên hai người cũng đồng dạng thẹn quá hóa giận. Bọn hắn làm Vương Thành đứng hàng đầu thiên tài, hôm nay lại hết lần này đến lần khác nhận vũ nhục. Đã tiểu tử này như thế cuồng vọng, vậy chúng ta liền cho hắn chút giáo huấn nhìn xem. Nam Cung Thần mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Vân, đối bên cạnh Thượng Quan Thủy Hư cùng Hoa Mạc Uyên nói. Cùng tiến lên, giết chết hắn. thượng quan Thủy Hư vội vàng châm ngòi thổi gió. Lâm Vân vừa rồi biểu hiện ra thực lực, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mặc dù trong lòng của hắn rất không cam lòng, nhưng vẫn là rõ ràng ý thức được. Hắn một thân một mình còn xa xa không phải Lâm Vân đối thủ, bởi vậy nhất định phải liên hợp trên trận người. Tốt, ta dùng huyễn thuật công kích hắn, các ngươi thừa cơ đối với hắn phát động tập kích. Hoa Mạc Uyên nói xong liền thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ ra một con chán phóng lục quang vẹt. Đây chính là hắn võ hồn, huyễn âm vẹt. Này võ hồn năng lực là thông qua thanh âm để mục tiêu sinh ra ảo giác, cũng để ảo giác hiệu quả đạt được cường hóa. Tại Hoa Mạc Uyên mở ra võ hồn đồng thời, Vương Thiên Long liền dẫn đầu đối Lâm Vân phát động công kích. Tay phải hắn ngón tay khẽ động, kim loại cự ngạc tứ chi tại mặt đất đột nhiên nhảy lên, thể xác cực tốc cách mặt đất bắn ra, thẳng hướng Lâm Vân đụng vào. Nếm thử cái này. Vương Thiên Long điên cuồng hét lớn một tiếng, tay phải ngón út hướng lên trên nhất câu. Kim loại cự ngạc kim loại cánh tay phải, đột nhiên hướng phía trước duỗi ra, đem cao tốc xoay tròn hình tròn răng cưa, trực tiếp ngả vào Lâm Vân chỗ cổ. Lâm Vân tay trái tùy ý vừa nhấc, dùng tốc độ khó mà tin nổi ngả vào cái cổ trước, đem kia cao tốc xoay tròn thủ phạm răng cưa một phát bắt được. Hình tròn răng cưa tại Lâm Vân lòng bàn tay không ngừng xoay tròn lấy, cùng Lâm Vân bàn tay làn ra ma sát xuất đại lượng hỏa tinh, chỉ lên trời vẩy ra lên cao hơn 2 mét. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, mình lăn xuống đài đi thôi. Kim loại ngạc ngư cánh tay phải xoay tròn răng cưa, bị Lâm Vân gắt gao bắt lấy, mà nó cánh tay trái đao nhọn, thì là trực tiếp đâm vào Lâm Vân trên ngực, nhưng lại vẫn như cũ ngay cả Lâm Vân ra đều không có đâm rách. Tại Vương Thiên Long đối Lâm Vân phát động công kích lúc, Nam Cung Thần cùng Thượng Quan Thủy Hư cũng đồng dạng phát động võ kỹ hướng Lâm Vân trùng giết tới. Mà đứng tại chỗ xa nhất Hoa Mạc Uyên lại là trước bọn hắn một bước đối Lâm Vân phát động huyễn thuật. Chỉ là đang nghe vẹt thanh âm trong nháy mắt, Lâm Vân liền cảm thấy một trận sóng tinh thần năng lượng. Lâm Vân trước mắt võ đài cũng tại trong trước mắt ấy biến mất, thay vào đó là một cái u ám hang động. Huyệt động này sâu đạt mấy chục mét, vách hang tất cả đều là thô ráp tảng đá, không có sinh trưởng bất kỳ thực vật nào. Mà tại Lâm Vân dưới chân, đang có vô số đầu màu lộng lẫy độc xà chiếm cư, tất cả đều phun ô đỏ lưỡi. Mà Hoa Mạc Uyên thì lại lấy thân người đuôi rắn hình tượng, xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem Lâm Vân, ngươi lập tức liền sẽ thưởng thức được, bị vạn xà quấn thân thống khổ, hảo hảo cảm thụ đi, ha ha ha. Hoa Mạc Uyên vừa nói xong, trong huyệt động tất cả độc xà đều như hổ đói vồ mồi xông tới, trong nháy mắt liền đem Lâm Vân quấn quanh thành lớn bánh trưng. Mà xuống một cái trước mắt, tất cả quấn quanh Lâm Vân độc xà đều bỗng nhiên hóa thành bụi bặm tiêu tán. Chính thấy say sưa ngon lành Hoa Mạc Uyên, biểu lộ trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Cái này, đây là có chuyện gì? Hoa Mạc Uyên còn chưa lấy lại tinh thần, những cái kia còn tại hướng Lâm Vân trên thân chen chúc mà đi độc xà cũng đi theo hóa thành bụi bặm tan biến. Hoa Mạc Uyên nhìn chung quanh, lộ ra thất kinh, tại sao có thể như vậy? Đây là ta thế giới tinh thần, ý thức của ngươi làm sao có thể chúa tể ta thế giới tinh thần? Ngươi đối với mình huyễn thuật rất tự tin. Lâm Vân mặt không biểu tình, phong khinh vân đạm nói một câu. Hắn câu nói này phảng phất tràn ngập ma lực, tại hắn nói âm lạc hạ trong nháy mắt, toàn bộ sơn động triệt để vỡ nát, như là cái gương vỡ nát, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Tại thế giới tinh thần sụp đổ trong trước mắt ấy, Hoa Mạc Uyên cũng đi theo hai chân huyền không, đưa thân vào vô tận hư không bên trong, bị hắc ám triệt để nuốt hết. Hắn khó mà tiếp nhận hiện thực giống to, không có khả năng. Ta thế giới tinh thần vậy mà sụp đổ, loại chuyện này làm sao có thể là thật? Đang lúc Hoa Mạc Uyên phát điên thời khắc, vỡ vụn mảnh vỡ trong nháy mắt gây dựng lại, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái để hắn lạ lẫm lại quen thuộc thế giới. Trong hiện thực, Lâm Vân vẫn như cũ bình yên vô sự đứng tại chỗ, tay trái vẫn như cũ còn đang nắm kia xoay tròn răng cưa, mà vừa phát động xong võ hồn năng lực Hoa Mạc Uyên, lại là hai mắt một trận trắng dã, trực tiếp mất đi ý thức ngã trên mặt đất.